Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 632, tử thần nhìn chăm chú. Địa táng ôn tai, bị buộc bất đắc dĩ, Tần Trường Phong rốt cục tế ra thiên hình đại tai. Trong cơ thể địa, ma, quỷ bia đạo thần luôn đột nhiên chuyển động, phát ra đại đạo oanh minh. Chợt có kinh khủng truyền nhiễm tính ôn tai lực lượng liền thay thế ma kiếp lực lượng, trở thành hoàng tuyền chiến giáp bên ngoài biển chết lực lượng chi nguyên. Mãnh liệt mà ra, địa tai tại sáu tháp bài vị thời gian chiến tranh liền đã dùng qua. Vô số người thí luyện thông qua trực tiếp tận mắt thấy. Tự nhiên không còn là bí mật gì, cũng sẽ không cần giữ bí mật. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn chỉ biết hiện ra cái này nửa thức địa tai, về phần lấy tử vong chi tháp thi triển hoàn chỉnh hình thức. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bại lộ, dù sao kia là lưu cho hư vương kinh hỉ. Hoàn chỉnh địa tai cùng nửa thức ở giữa uy lực khác biệt. Đâu chỉ vạn giảm, nhưng mà, bị ngấp nghé kỳ vọng cao nửa thức địa tai thế mà cũng kinh ngạc rồi. Kia ôn tai lực lượng truyền nhiễm tính. Cư nhiên bị băng kính cùng hàn khí ngăn trở, một mực ngăn cách khi hắn phụ cận, không thể truyền bá đến toàn bộ dị tượng bên trong thế giới. Từ đó lây nhiễm đến thế giới này chủ nhân, nguyên nhân Tần Trường Phong ngược lại là rất nhanh phát giác. Thứ nhất, liệt vũ hàn khí tạo thành kinh khủng nhiệt độ thấp đối với ôn dịch có áp chế tác dụng, khiến cho loại này nửa đời mệnh nửa năng lượng đặc tính lực lượng hoạt tính giảm mạnh, truyền nhiễm năng lực cũng theo đó giảm nhiều. Thứ hai, băng kính ở giữa hoàn toàn độc lập, công kích cũng là lấy tia sáng phương thức chiết xạ truyền lại. Cho nên ôn tai không cách nào liên tục khuếch tán, đạt đến nhất định phạm vi sau liền sẽ bị toàn diện áp chế thậm chí đông lạnh diệt. Đây chỉ là Tần Trường Phong có thể nhìn ra được nguyên nhân. Về phần không thể nhìn đi ra ngoài, không biết còn có hay không, cũng không biết còn có bao nhiêu, nhưng vô luận như thế nào, này làm cho Tần Trường Phong ý thức được tu hành giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Cường giả như vân, hoàn toàn chính xác không thể xem thường thế gian anh hùng. Có thể thanh danh vang dội, tất nhiên đều có hắn bất phàm, đã từng hắn ỷ vào tai nạn lực lượng không có gì bất lợi. Cho dù là nửa thức địa tai, thậm chí một phần ba người tai đều có thể trợ giúp hắn chảm diệt cường địch. Gần như không đối thủ. Trong khoảng thời gian này lại liên tiếp tại Như Lai cùng tiên quốc tu sĩ trên người nếm mùi thất bại, cũng bị hắn hiểu được thiên luân tam tai cũng không phải là thật sự vô địch tại thế gian. Cũng sẽ bị áp chế. Thậm chí gặp được khắc tinh. Duy nhất bảo trì mạnh mẽ biện pháp chính là tiếp tục mạnh lên. Để tam tai không ngừng hoàn thiện, vô tận thăng hoa, liền giống với nửa thức địa tai cầm Như Lai vạn pháp bất xâm không thể làm gì. Nhưng hoàn chỉnh địa táng ôn tai lại cuối cùng đem hắn luyện hóa mai táng. Trên đời thần thông cùng pháp, như đại đạo đồng dạng, vĩnh viễn không có điểm dừng, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Huống chi hắn bây giờ đối với tam tai nắm giữ còn xa không tới lớn thấy được bình cảnh. Không nói trước còn không thấy thiên tai cùng mới bước vào ngưỡng cửa nhân tai. Liền xem như đã tương đối hoàn chỉnh địa tai. Cũng y nguyên còn có tăng lên cực lớn không gian. Nó bây giờ hoàn chỉnh. Chỉ là hình thức bên trên. Lấy kỹ năng thành họa. Kỳ uy kinh thế. Nhưng ở trong chứa bên trên. Nó chỗ ỉ lại vẫn chỉ là bảy thành tử vong áo nghĩa. Nếu như là tám thành, chín thành, mười thành tử vong áo nghĩa đâu. Lại hoặc là đồng thời lấy hai loại thậm chí ba loại pháp tắc thúc đẩy đâu. Đại đạo từ từ, nghèo không có tận cùng. Chỉ nói là tương lai quá xa xôi. Trước mắt là làm sao nắm chặt thời gian đánh vỡ cái này cực kỳ khó dây dưa thần cung dị tượng. Tần Trường Phong một bên chống cự bên người băng kính công kích. Một bên lông mày không khỏi nhăn lại. giờ này khắc này, có ở đây không bại lộ thiên đạo nguyên thần, lại không bại lộ hoàn chỉnh địa tai cùng nhân tai dưới tình huống. Nghĩ muốn phá cục không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Hắn tự nhiên biết rõ, một trận chiến này cho tới bây giờ mức độ này, mấu chốt ở chỗ làm sao đem bằng cửu từ nơi này vô tận băng kính thế giới bên trong tìm ra. Chỉ cần có thể trực tiếp bắt được hắn bản thể, liền có cơ hội tại hoàng tuyền chiến giáp phòng ngự bị đánh phá đi trước đem đối phương đánh bại. Giới lúc cái này dị tượng thế giới tự nhiên tự sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong bỗng lông mày giãn ra, nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu hô to. Huy, Tam Sư Huynh, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Bằng cửu lại không tự giới thiệu qua. Tần Trường Phong tự nhiên không biết tên của hắn, thế là dứt khoát liền dùng Tam Sư Huynh đến xưng hô. Về phần nói lời này mục đích, tự nhiên là muốn mượn âm thanh xác định vị trí của đối phương. Dù sao ở nơi này mặt kính bên trong thế giới, tia sáng có thể vô hạn chiết xạ, nhưng thanh âm, nhưng là không còn tốt như vậy che giấu. Bất quá ẩn thân trong lúc vô hình bằng cửu căn bản mặc kệ hắn. Loại này điêu trùng tiểu kỹ tựa như để cho ta mắc lừa. Là ta ngốc vẫn là ngươi ngây thơ. Tần Trường Phong lại cũng không nhụt chí, không ngừng cố gắng nói. Tam Sư Huynh, thanh âm của ngươi là như vậy uyển chuyển du dương, thanh thúy to rõ, tựa như ảo mộng, nỉ non mềm giọng, giống chim hoàng oanh đang hát. Chỉ nghe một câu, liền có thể dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, van cầu ngươi lại để cho ta nghe một câu a, ta cam đoan. Liền một câu cuối cùng, Tần Trường Phong có thể nói là cực điểm thổi phồng rồi. Nhưng là dị tượng bên trong thế giới vẫn như cũ túc sát lãnh tịch. Ngoại trừ thần thông oanh kích âm thanh bên ngoài lại không cái khác. Này làm cho Tần Trường Phong lạ thường phẫn nộ, thu hồi giả nhân giả nghĩa khuôn mặt ngược lại bắt đầu chửi ầm lên. Con thứ ba, người cái thứ hèn nhát. Lão tử gọi ngươi ngươi không dám đáp ứng, lão tử nịnh nọt ngươi vẫn là không dám tiếp nhận, có phải hay không nhất định phải lão tử mắng ngươi, ngươi mới vui vẻ. Oanh, trả lời hắn là càng thêm hung mãnh công kích, đỉnh đầu bầu trời băng kính bên trong phản chiếu kính tượng. Thế mà cũng bắt đầu xuất thủ công kích, lệnh hoàng tuyền chiến giáp thừa nhận áp lực lần nữa bạo tăng. Nhưng Tần Trường Phong chẳng những không biến mất, ngược lại làm trầm trọng thêm. Ta sai rồi, ta bên trên thật xin lỗi thiên, dưới thật xin lỗi địa, ở giữa thật xin lỗi chúng sinh. Bởi vì, con không dạy, lỗi của cha, ta dạy dục ra con thứ ba dạng này sợ chứng phế vật. Ta tội ác tay trời, đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể che giấu ngươi nhút nhát. Ngươi không có cảm giác ngươi dạng này đối với ma vực làm ra rất lớn mặt trái hình tượng. Cứ như vậy còn có thể gọi vực ngoại tà ma. Ngươi không tự ti sao? Ngươi quả thực là toàn vũ trụ nhút nhát bức tế bào tạo thành. Ma vực vướng víu, thời đại khí nhi, vô cùng thê thảm. Hỏi quân có thể có bao nhiêu nhút nhát? Đúng như thái giám bên trên thanh lâu. Không bằng từ treo đông nam nhánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Trường Phong càng mắng càng thoải mái, cảm giác mình phảng phất về tới thực lực không đủ, cần dựa vào miệng pháo đến tranh thủ thắng lợi thời đại. Có loại phủ bụi sức chiến đấu toàn diện khôi phục, càng ngày càng thuận sướng cảm giác, mới mở miệng liền căn bản không dừng được. Thật gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà Tam Sư Huynh nơi đó từ đầu đến cuối không có lên tiếng, thân là một cái vương cảnh người tu hành, hắn còn không đến mức bị lửa giận choáng váng đầu óc. Về phần người quan chiến, Ade cùng Poaka coi như có xấu hổ cảm giác, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ hai người liền hoàn toàn khác biệt rồi. Mặt ngậm mỉm cười, trong mắt thậm chí còn có vẻ tự đắc. đến từ thứ 6 thông thiên tháp người thí luyện cùng các chiến sĩ thông thường. Càng nhiều hơn chính là im lặng. Người thí luyện bên trong kỳ hoa đích xác rất nhiều, nhưng đạt tới cái này loại cấp bậc, lại bao nhiêu sẽ cố kỵ một chút mặt mũi. Tại nhiều người thời điểm, sẽ không như vậy trần trụi. Trên bầu trời giống như thần vương ba vị cự đầu bên trong. Càng là có người cười nói, vị này đấu chiến chi vương ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá theo lý tới nói, hắn cũng không về phần cầm một cái thần cung dị tượng không có cách a. Hư vương nghe vậy khóe miệng hiển hiện một vệt cơ mỉm cười chi ý. Cười lạnh nói, còn có thể bởi vì sao? Hắn tại giấu dốt mà thôi. Giấu dốt, mặt khác hai tôn thiên vương tất cả đều ngạc nhiên. Có cái này tất yếu sao? Hư vương thản nhiên nói, mấy ngày sau, hắn liền muốn cùng ta đi lên đấu chiến lôi đài nhất quyết sinh tử rồi. Lúc này biết rõ ta đang nhìn, tự nhiên muốn đem át chủ bài tất cả đều che giấu đứng lên. Nếu như đều bị ta đã biết, vậy hắn ngay cả một phần thắng tính đều không có. Thì ra là thế, bên cạnh hai tôn thiên vương lúc này mới hiểu rõ. Nhưng ngay sau đó nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Mang theo một chút thương hại cùng vẻ tiếc hận một cái quân chủ cũng dám khiêu chiến xếp hạng phi. Thường cao thiên vương, cũng không biết nên nói hắn là người không biết không sợ. Vẫn là không biết chết sống. Cùng lúc đó, tiên quốc bên kia đối với Tần Trường Phong ác độc như vậy nhục mạ tự nhiên cũng sẽ không có. Phản ứng, lấy áo trắng cùng tóc đỏ hai cái sư đệ cầm đầu. Tất cả đều nhìn hầm hầm Tần Trường Phong, hận không thể ăn sống hắn thịt. Bằng cửu vẫn là ổn trọng a, nếu như là ta đoán chừng liền nhịn không được rồi. Không đáng giá nhắc tới điêu trùng tiểu kỹ mà. Thôi, có thể có tác dụng gì? Ta xem thần quốc bên kia là càng đến càng không được. Một nhóm không bằng một nhóm. Tiên quốc tu sĩ bên trong cũng có thể nhìn thoáng được. Trong bóng tối đối với Tần Trường Phong hành vi xem thường không thôi. Chỉ là, thật sự vô dụng sao? Ta đều bó tay rồi. Như vậy ngươi cũng có thể chịu. Ta thật không biết mẹ ngươi sinh ngươi xuống tới làm gì. Ngươi đừng cho là ngươi không nói lời nào liền có thể lừa mình dối người rồi. Ngươi nơi này có nhiều như vậy tấm gương. Nhiều chiếu nhìn xem chính mình sợ bức dạng. Sớm biết sẽ có ngươi tên phế vật này. Lão tử ta lúc đầu sẽ không tỉnh kia hai khối tiền Durex. Hoặc là trực tiếp đem ngươi bắn tại trên tường tốt. Tần Trường Phong du tẩu ở băng kính dị tượng bên trong. Không ngừng du tẩu thúc đẩy. Ý đồ tìm tới con thứ ba chân thân. Đồng thời đủ loại cực điểm nhục nhã chửi rủa một khác đều không có đình chỉ qua. Những thứ này mới lạ mắng chửi người phương thức. Thậm chí để không ít người tâm trí hướng về. Một bên vụng trộm ghi lại. Còn không từ chính mình sinh ra ý sùng bái. Đây chính là Tần Trường Phong vạn vạn không nghĩ tới. Hết thảy sự vật, từ ấp ủ, tích xúc đến bộc phát. Đều có một cái điểm tới hạn, mà nộ khí cũng giống vậy, làm Tần Trường Phong đội lấy cuồng mãnh công kích, cơ hồ đem toàn bộ dị tượng thế giới tất cả đều tìm tòi một lần về sau. Cái kia y nguyên không có bóng dáng tam sư huynh tựa hồ rốt cục chịu đựng không nổi rồi. Nhưng hắn vẫn không có lên tiếng, mà là đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hung mãnh công kích. Ông! Trong hư không hết thảy băng kính đột nhiên chuyển hướng, toàn bộ hướng lên trời, hàng ngàn hàng vạn kính quang chiết xạ đến trên bầu trời kính. Sau đó chỉ thấy kia to lớn thiên kính cái trước thần bí trận đồ hiển hiện. Đem hết thảy kính quang ngưng tụ về sau, chuyển hóa làm một đạo tia chớp màu trắng đánh xuống, trong nháy mắt trời đất sụp đổ. Đây là một đạo cực hàn điện quang. Cũng không biết khủng bố cỡ nào, ngay cả dị tượng thế giới bản thân đều không chịu nổi xuất hiện vết nứt. Giống như là thái cổ thần quang, vỡ vụn thương vũ, nhưng đối mặt một kích này Tần Trường Phong lại trong mắt tinh quang bùng lên. ngược lại ầm ĩ lớn rít gào, rốt cục bắt lại ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt trái huyết ấn lóe lên, đột nhiên nở rộ, lại cũng hóa thành một đóa nụ hoa chớm nở bỉ ngạn chi hoa. Chợt, hoa này ánh ánh chiếu hư không, xuất hiện tại băng kính bầu trời nơi nào đó, nhanh đến cực hạn, so liệt vũ hàn điện còn nhanh. Tịch mịch ở giữa, chính lúc đám người không hiểu thời khắc, lại chỉ thấy kia cái địa phương băng kính đột nhiên băng liệt. Một bóng người trong miệng máu tươi tuôn ra ngã lộ nhi ra. Chính là Bằng Phi chân thân, trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc, một mắt kinh thần, trải qua pháp tắc nguyên thần thăng hoa mắt trái đã không chỉ là huyết kiếp chi ấn, mà là bỉ ngạn cuối cùng. Tử thần nhìn chăm chú, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.